Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, lời nói lạnh nhạt. Lâm Đại Nhân, chỉ cần có thể tuân thủ toàn bộ phòng quy củ, làm tốt một gã bộ khoái bản phận, ty chức không thể nghi ngờ hỏi. Vương Luân suy nghĩ hội, ôm quyền nói ra, Vương Luân phái người đưa đi Tiểu Hồng về sau, trong lòng vẫn bất ổn đây. Hắn và Lâm Hồng Vũ sự tình bị Lâm Tử Hà phát hiện, cũng không biết cái này Lâm huyện lệnh hội phản ứng thế nào. Nếu như là bình thường, toàn bộ phòng tự nhiên vô cớ gia nhập một gã nhỏ bộ đầu, Vương Luân chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không cần nghĩ cũng biết đích thị là Lâm Tử Hà thu người khác bạc. Thế nhưng là cái này trong lúc mấu chốt, hắn không muốn cùng Lâm Tử Hà náo không thoải mái. Phía sau cửa vào nhỏ bộ đầu, chính hắn chỉ cần nghiêm thêm quản giáo, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy là tốt rồi, việc này quyết định như vậy đi. Lâm Tử Hà âm thầm nới lỏng một cái nói ra. Hắn thật đúng là sợ cái này Vương Luân dối dám, làm cho hắn xuống đài không được. Vương bộ đầu, ngươi có thê thất chưa? Lâm Tử Hà nhỏ chớp mắt hỏi. Bẩm đại nhân, ty chức chưa cưới vợ. Vương Luân trong lòng nhảy dựng, chi tiết trả lời. A, Vương bộ đầu, người như vậy trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tuấn tú lịch sự, làm sao sẽ còn chưa thành gia? Có phải hay không ngươi quá bắt bẻ rồi? Người trẻ tuổi không muốn tâm cao khí ngạo, nghĩ chút ít không thực tế sự tình. Bổn quan về sau giúp ngươi lưu ý một thoáng, trong huyện tiểu thư khuê các nhà ai chưa gả, làm cho ngươi cái môi. Nam nhân sớm đi thành gia cho thỏa đáng. Lâm Tử Hà ngữ khí quái dị nói. Hắn uyển chuyển tại khuyên bảo Vương Luân không muốn si tâm vọng tưởng. Tạ, đại nhân. Vương Luân nghe được Lâm Tử Hà thầm nghĩa, bất đắc dĩ trả lời. Nếu như đại nhân không có chuyện gì khác, ty chức liền cáo lui. Vương Luân nắm trường đao, đứng dậy tâm tình xa xút nói. Đi đi. Lâm Tử Hà tựa ở đại sư trên mặt ghế, nhắm mắt lại nói ra. Vương Luân ra thư phòng. Lâm Tử Hà mở mắt ra nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng mắng thầm, cũng không nhìn một chút bản thân thân phận gì. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cái gì? Vương bộ đầu. Bên này, Vương Luân vượt qua thư phòng không lâu, liền bị Lâm phu nhân gọi lại. Phu nhân, có chuyện gì? Vương Luân đi đình nghỉ mát, hướng đang ngồi lấy cắn đầu hạt dưa Lâm phu nhân hỏi. Cũng không có việc gì. Nghe nói Vương bộ khoái gần nhất cùng ta nhà Hồng Vũ đi rất gần. Lâm phu nhân nhìn chằm chằm vào Vương Luân cười lạnh nói. Nghe xong Lâm phu nhân câu hỏi, Vương Luân sững sờ ở tại chỗ, không biết trả lời như thế nào. Trong lòng loạn thành một đoàn. Ta cùng Hồng Vũ là lưỡng tình tương duyệt, mời phu nhân thành toàn. Vương Luân cả lăm mà trả lời. Vương Luân quyết định buông xuống lý trí cùng tôn nghiêm, đem sự tình làm rõ. Hắn biết mình không tranh thủ lời nói, hắn và Hồng Vũ là một điểm khả năng đều không có. Hừ, lưỡng tình tương duyệt, ta xem là ngươi khi dễ chúng ta Hồng Vũ trẻ tuổi không hiểu chuyện. Lời ngon tiếng ngọt lừa bịp tình cảm của nàng. Lâm phu nhân mập mạp ngón tay chỉ Vương Luân, tức giận nói ra, phu nhân, tại hạ không có lừa gạt Hồng Vũ. Ta cùng Hồng Vũ cảm tình thật sự. Tại hạ thề với trời nhất định sẽ đối với nàng tốt. Vương Luân cố hết sức cãi. Đối với Hồng Vũ tốt, chỉ bằng ngươi nội thành cái kia gian phá viện tử, ốm đau không nổi cần người chiếu cố lão nương. Lâm phu nhân quái gở nói. Lâm phu nhân lại nói tiếp. Vương bộ đầu, ngươi có phải hay không nhận thấy Điền Bình huyện tổng bộ đầu cái này một chức quan rất lớn a? Nói cho ngươi biết chính là bát phẩm chức quan đã nghĩ muốn kết hôn nhà của chúng ta Hồng Vũ. Ngươi liền làm ngươi xuân thu đại mộng. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Không biết xấu hổ, Vương Luân cúi đầu, dùng sức bắt lấy trong tay lạc diệp đao, cố hết sức áp chế lửa giận. Hắn chưa từng có bị người như thế ở trước mặt nhục mạ. Tự tôn đã bị thật lớn trà đạp, thế nhưng là hắn không biết làm thế nào. Đối phương là Lâm Hồng Vũ mẫu thân, chỉ có thể nén giận. Vương Luân, ta cho ngươi biết, Lâm phu nhân còn muốn nói nhiều lời khó nghe, có thể nhìn thấy Vương Luân trường đao trong tay. liền buông tha cho. Nàng sợ cái này Vương Luân chịu không được bản thân nhục mạ, bạo khởi đả thương người, vậy cũng sẽ không tốt. Trong nội tâm có chút kiêng kỵ. Vương Luân, ngươi về sau không muốn quấn quýt lấy nhà ta Hồng Vũ, ta cũng sẽ không lại làm cho hắn cùng ngươi gặp mặt. Ngươi tự giải quyết cho tốt, liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Lâm phu nhân nói xong, liền bước nhanh ly khai. Lâm phu nhân cũng biết mình lại nói nặng điểm, thế nhưng là không như vậy. Có thể nào làm cho Vương Luân biết khó mà lui? Đây đều là nàng cùng Lâm Tử Hà sự tình thương lượng xong trước. Một cái hát mặt đỏ, một cái vai phản diện, vì chính là làm cho Vương Luân triệt để hết hy vọng, đứt gãy tâm tư của hắn. Lâm Tử Hà vợ chồng biết rõ đi khuyên bảo Lâm Hồng Vũ là một điểm dùng đều không có. Nàng căn bản nghe không vào, hai người cầm nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đến khó xử Vương Luân. Lâm Hồng Vũ những ngày này bị giam tại khuê phòng, ra không được huyện nha. Trong lòng thập phần lo lắng, cũng không biết cha mẹ sẽ như thế nào khó xử Vương đại ca. Cha mẹ tính khí nàng thế nhưng là biết rõ, chỉ có thể hy vọng Vương đại ca có thể tha thứ bọn hắn. Lâm Hồng Vũ một có cơ hội đã nghĩ chuồn ra huyện nha đi tìm Vương Luân. Thế nhưng là nàng bị nhìn gắt gao. Lâm phu nhân cả ngày nhìn xem nàng, hạ nhân cũng giúp đỡ chằm chằm. Tiểu Hồng gặp chuyện không may về sau, chúng nha hoàn cũng không dám cùng nàng đi thân cận quá. Nàng cũng liền ra không được huyện nha. Nàng là thật tâm ưa thích Vương Luân, cùng hắn cùng một chỗ cảm thấy đặc biệt thư thái, vui vẻ. Thế nhưng là cha mẹ cố hết sức phản đối, nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Trương Thúy Lan bất an mà đi tới đi lui, trong lòng trần chờ bất quyết thập phần mâu thuẫn. Tháng này đến nàng mỗi ngày đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Gần nhất phát hiện bụng của mình bắt đầu ở chậm rãi biến lớn, điều này làm cho nàng như thế nào cho phải. Trải qua mấy ngày nữa nhiều lần cân nhắc, nàng quyết định đem tình hình thực tế nói với Lưu Ngọc, hướng Lưu Ngọc xin giúp đỡ. Nhìn tại chính mình đáng thương phân thượng, có thể giúp đỡ giúp nàng. Trương Thúy Lan biết được bản thân mang thai, lúc bắt đầu thập phần khủng hoảng, về sau liền đã tiếp nhận sự này hiện thực. Nàng là cái quả phụ, đã hơn 40 tuổi, về sau cũng sẽ không lại lập gia đình. Hiện tại mang bầu một đứa bé cũng tốt. Trương Thúy Lan nghĩ đến đem con sinh hạ đến, nuôi dưỡng lớn lên, mình cũng dễ nuôi lão. Lão niên sẽ không quá qua cực khổ. Hiểu rõ ràng về sau, Trương Thúy Lan liền cân nhắc như thế nào sinh hạ đứa bé này. Trương Thúy Lan đầu tiên nghĩ đến biện pháp là ly khai Điền Bình huyện, đến một cái không người nhận thức nàng chỗ sinh hạ hài tử, cũng nuôi dưỡng lớn lên. Dựa vào nàng nhiều năm ăn mặc tiết kiệm tồn tại bạc, nàng tin tưởng mình có thể đem con nuôi dưỡng lớn lên. Thẩm Nguyên trước sau cho nàng 600 lượng bạc, không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không động mảy may đem những bạc này đều lưu cho hài tử. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy phương pháp này có chút không ổn. Nàng đã sanh hài tử, biết rõ 10 tháng hoài thai, hành động bất tiện cần người chiếu cố. Nếu đi một cái địa phương xa lạ, chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng làm sao có thể thuận lợi, bình an mà sinh hạ hài tử. Vì vậy trải qua thận trọng cân nhắc, Trương Thúy Lan quyết định tại Điền Bình huyện sinh hạ hài tử. Đợi hài tử sau khi sinh, sẽ rời đi Điền Bình huyện. Đại nhân, dân phụ có thể đi vào sao? Trương Thúy Lan gõ Lưu Ngọc cửa phòng, tâm thần bất định về phía trong hỏi. Vào đi. Trương đại nương có chuyện gì? Lưu Ngọc vừa vặn không có tu luyện, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm liền trả lời. Đại nhân, van cầu ngươi giúp ta một chút. Trương Thúy Lan tiến vào cửa phòng, đi đến Lưu Ngọc trước mặt đột nhiên quỳ xuống, thút thít nỉ non nói. Trương đại nương, ngươi làm sao? Có chuyện gì mau đứng lên nói. Lưu Ngọc vội vàng nâng dậy nàng, nghi ngờ nói nói. Đại nhân, người không đáp ứng, dân phụ liền không đứng dậy. Trương Thúy Lan quỳ trên mặt đất, không chịu đứng dậy, nước mắt rơi thẳng nói. Chuyện gì, ta đáp ứng ngươi chính là rồi. Lưu Ngọc mềm lòng một lời đáp ứng. Tại Lưu Ngọc xem ra, Trương đại nương có thể có cái đại sự gì. Hết chương.